Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 627, ngoài ý muốn. Siêu, Grug bên cạnh, Maruna xông ra, đón lấy này một đám vọt tới huyết thú. Oanh, một cái xông lên phía trước nhất vương cấp huyết thú trực tiếp bị hắn một quyền tạp thành thịt muối. Huyết nhục cùng xương vụn vẩy ra. Mà hắn lại là tốc độ không ngừng. Một cái khác nằm đấm đánh tới hướng một cái vọt tới ma quang cấp huyết thú. Đem cái này nặng đến mấy chục tấn cự thú thân thể. Nện đến bay ngược ra ngoài. Bành, bành, bành. Từng cái huyết thú khống thi hoặc là bị hắn nện đến thịt nát xương tan. Hoặc là bị hắn nện đến bị thương bay ngược. Hắn liền tựa như là tiến vào bầy cừu ở trong mãnh hổ. Hung mãnh không thể đỡ. Ruth thậm chí không có đối này vận dụng hợp kim hóa năng lực. Bởi vì lấy này ma quang tầng thứ 5 phòng ngự. Bình thường ma quang đều rất khó có thể làm bị thương. Siêu. Có huyết thú không thi nhào về phía Gray. Mở ra dữ tợn mang theo hôi thối miệng lớn. Gray phía sau sinh ra màu xanh đen cánh. Bay đến trên bầu trời. Từ trên cao nhìn xuống mặt đất chiến đấu, cũng không có tham chiến ý tứ. Mặc dù huyết thú khống thi số lượng không ít, nhưng lấy Maruna thực lực đã đầy đủ ứng phó. Hủy diệt những này huyết thú khống thi chỉ là vấn đề thời gian. Căn bản không cần hắn ra tay. Quả nhiên, huyết thú khống thi số lượng đang nhanh chóng giảm bớt. Vương cấp cùng vương cấp trở xuống huyết thú. Tại Maruna trước mặt, liền một quyền đều không kiên trì nổi. Toàn bộ hóa thành thịt muối cùng xương vỡ bột phấn. Giữa sân chỉ còn 5 con ma quang cấp huyết thú khống thi như cũ còn có năng lực hành động. Công kích đầu, bay ở không trung. Ray đối Maruna chiến đấu làm ra chỉ thị. Lập tức liền thấy Maruna công kích không còn là công hướng huyết thú khống thi toàn thân. Mà là công hướng huyết thú khống thi đầu lâu. Răng rác, một cái toàn thân màu xanh đen tựa như màu xanh nham thạch cự thú. Đầu lâu liên tục lọt vào Maruna quyền kích sau. Rốt cục không chịu nổi cự lực. Răng rác một tiếng, xương sọ đầu vỡ vụn óc chảy ra ngã xuống. Răng rác, kế này một cái cự thú sau. Rất nhanh lại có cái thứ hai. Cái thứ ba ma quang cấp huyết thú khống thi đổ xuống. Có thể đứng huyết thú khống thi chỉ còn 2 con. Đông, đông, đông. Có to lớn tiếng bước chân lần nữa tới gần. Gray nghiêng đầu nhìn lại. Lập tức liền thấy có huyết thú khống thi từ đằng xa chỗ ngoặt chạy đến. Mỗi một cái hình thể cũng không nhỏ. Tại mấy cái huyết thú khống thi bên trong. Có một cái đứng thẳng đi lại thân cao đạt tới mười mấy thước cự viên. Toàn thân lông trắng, lông tóc cũng không nồng đậm ngược lại có một ít thưa thớt. Nhìn tựa như là thi thể trên người hư thối sở trưởng ra lông trắng. Nhưng đây cũng không phải là huyết thú khống thi. Tại này trên người Gray cảm giác được dễ dàng cái khác huyết thú khống thi nhiệt độ cơ thể. Đây là một cái sống huyết thú. Hơn nữa rất có thể là có được khống thi năng lực huyết thú. Hẳn là có được khống thi năng lực huyết thú phát giác được khống thi đại lượng giảm bớt. Cho nên mang theo còn lại lực lượng chạy tới. Sau lưng có một cái đại gia hỏa. Bỗng nhiên, Gray hơi biến sắc mặt. Góc rẽ hắn ánh mắt không thấy được địa phương. Có cực kỳ to lớn động tĩnh truyền đến. Chỉ là đi lại thế mà truyền ra tựa như địa chấn tiếng vang. Ánh mắt của hắn nhìn về phía góc rẽ, có một loại dự cảm không tốt, có thể tạo thành khổng lồ như thế động tĩnh huyết thú. Hình thể tuyệt đối sẽ không nhỏ, mà không nhỏ hình thể làm hắn không khỏi sinh ra hoài nghi nào đó. Rốt cục hắn thấy được cự thú một góc, kia là một cái đầu lâu to lớn, mặt ngoài không có lân giáp nhưng lại có màu đen phòng ngự không kém gì lân giáp lớp biểu bì. Con mắt thật to tựa như cối xay, miệng tỏ ra bằng phẳng, sắc bén răng lẫn nhau giao thoa, mỗi một cây đều chừng dài hơn 1 mét, đầu lâu sau là một đôi màu đen cự trảo, đồng dạng là bao vây lấy màu đen lớp biểu bì. Cuối cùng lợi chảo đen nhánh mà tỏa sáng, có chút uốn lượn, liền tựa như là một thanh lại một thanh chiến đao. Sau đó là đối phương thân thể, to lớn thân thể, chừng rộng 7-8 mét, trên lưng sinh trưởng ra mấy hàng thật dài gai nhọn, mỗi một cây gai nhọn đều cực kỳ thô to, thô nhất địa phương sợ là chừng nửa mét thô. Tiếp theo là đối phương hai cái chi sau cùng một cái cực kỳ cái đuôi to dài. Cái đuôi bên trên đồng dạng tràn đầy gai nhọn, hơn nữa càng thêm dày đặc. Nếu là một cái đuôi quất vào con mồi trên người lời nói, con mồi chắc chắn toàn thân xuất hiện huyết động. Rốt cục, cái này cự thú toàn cảnh xuất hiện tại Gray trước mắt. Đối với này thân dài Gray có một cái đại khái đoán chừng vượt qua 40 mét, Gray có chút có một ít hít vào khí lạnh. Cự thú thân dài vượt qua xa 40 mét siêu giống nhau ma quang cấp huyết thú. Này rất có thể không phải ma quang cấp huyết thú mà là một cái tai cấp huyết thú. Cái này có được khống thi năng lực huyết thú hẳn là chỉ là ma quang cấp độ huyết thú. Làm sao có thể có năng lực giết chết tai cấp huyết thú? Đối với cái suy đoán này, Gray 10 phần không xác định, thật sự là bởi vì này cũng không hợp lý. Dù là có thể khống chế 20 con cùng cảnh giới ma quang cấp huyết thú, cũng tuyệt không có khả năng là một cái tai cấp huyết thú đối thủ. Cái này có được khống thi năng lực ma quang cấp huyết thú tuyệt không có khả năng có năng lực giết chết tai cấp huyết thú. Tai cấp cùng ma quang cấp trong lúc đó trọn vẹn kém 5 cái đẳng cấp. To lớn như vậy chênh lệch đẳng cấp, tuyệt không phải 20 con số lượng đủ khả năng bù đắp. Đây là không hợp lý địa phương. Đây cũng là Gray không dám xác định trước mắt này một cái cự thú là tai cấp huyết thú nguyên nhân. Oanh, còn lại 2 con ma quang cấp huyết thú khống thi đã bị Maruna chém giết. Maruna nhào về phía chạy đến chi viện đám này huyết thú khống thi. Bành! Một cái đánh tới ma quang cấp huyết thú khống thi bị hắn một quyền đập bay. Hắn nhào về phía thân dài hơn 10 mét cự viên. Đây là Gray chỉ huy. Chỉ cần sẽ có được khống thi năng lực cự viên chém giết, những này huyết thú khống thi tự nhiên sẽ dừng lại hoạt động. Cho nên hắn ra lệnh Maruna tập kích hướng cự viên. Đột nhiên, con kia thân dài vượt qua 40 mét cự thú, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng hoành ngăn tại cự viên trước người, như là cỡ lớn máy xúc đào chảo cự chảo hướng về Maruna vỗ tới. Thuần túy lực lượng cơ thể, nhưng tạo thành động tĩnh lại kinh khủng đến cực điểm. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, hợp kim hóa. Grus sắc mặt nghiêm túc, vẻn vẹn một kích này, hắn liền có thể xác định đây tuyệt đối là một cái tai cấp huyết thú. Chỉ là làm hắn không nghĩ ra chính là vẫn luôn có được khống thi năng lực ma quang cấp huyết thú, làm sao có năng lực giết chết một cái tai cấp huyết thú. Hắn lập tức đối mã lỗ kéo vận dụng hợp kim hóa năng lực. Lập tức liền thấy Maruna mặt ngoài thân thể tràn ngập bên trên một tầng hoa dâm màu. Bành! Không có Gray thời gian quy tắc năng lực gia tốc, Maruna không có thể tránh né này một cái cự trảo, lập tức bị này một cái cự trảo ngạnh sinh sinh đánh vào cứng rắn mặt đất nham thạch. Lâm vào trong nham thạch, toàn bộ thân hình đều bị khảm nạm tại trong đó. Bồng, cự trảo nhấc mở, ngay tại này nháy mắt, khảm nạm nhập nham thạch ở trong Maruna đột nhiên vọt lên. Một quyền đánh tới hướng tai cấp huyết thú khống thi, bản thân phòng ngự liền không yếu, lại thêm hợp kim hóa, phòng ngự của hắn đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Cho nên đối mặt cái này tai cấp huyết thú khống thi công kích, hắn không có bị thương. Bành, bất quá, Maruna nắm đấm còn chưa kịp đập trúng tai cấp huyết thú khống thi. Tai cấp huyết thú khống thi móng vuốt lần nữa nâng lên, lấy cùng mình hình thể không tương xứng tính linh hoạt, tựa như đập con ruồi, đập vào Maruna trên người. Maruna thân hình đụng vào sơn cốc nham thạch mặt vách bên trên. Thật sâu đụng đi vào, toàn bộ sơn cốc nham thạch lạnh rung rơi xuống. Maruna lần nữa xông ra, lần nữa phóng tới tai cấp huyết thú khống thi. Nhưng nghênh đón hắn là tai cấp huyết thú khống thi lần nữa chụp được móng vuốt. Phốp, cấu thành sơn cốc một ngọn núi tại một chảo này hạ bị đánh xuyên. Maruna bay ngược ra sơn cốc, đem ngựa lỗ kéo đánh bay. Cự thú kia con mắt thật to nhìn phía bay ở không trung Gray, mà ngửa ra sau lấy đầu hai con chân sau đột nhiên đạp lên mặt đất. To lớn thân hình nhảy dựng lên, nhào cắn về phía Gray. Gray giật nảy mình, nhanh lên lên cao khoảng cách né tránh nhào cắn. Lòng vẫn còn sợ hãi quên một chút cái này cự thú. Gray hướng sơn cốc bên ngoài Maruna phát ra cùng mình tụ hợp chỉ thị sau. Mang theo Maruna nhanh chóng rời xa sơn cốc. Có này một cái tai cấp huyết thú khống thi tại, muốn giết chết có được khống thi năng lực cự viên. Khó, khoảng cách sơn cốc bên ngoài 2-3 dặm ngọn núi bên trên. Gray ánh mắt nhìn qua sơn cốc phương hướng, giám thị giữa sơn cốc có được khống thi năng lực cự viên. Nếu như là thời gian quy tắc năng lực lời nói, hẳn là có thể phá hủy. Một bên giám thị có được khống thi năng lực cự viên. Gray cũng đang suy nghĩ cái gì giết chết cái này có được khống thi năng lực cự viên phương pháp. Muốn giết chết có được khống thi năng lực cự viên, đầu tiên cần giải quyết liền một con kia tai cấp cự thú khống thi. Có đối phương thủ hộ, rất khó có thể giết chết có được khống thi năng lực cự viên. Cho nên muốn giết chết có được khống thi năng lực cự viên, đầu tiên phải giải quyết cái này tai cấp cự thú khống thi. Lấy Gray đoán chừng, thời gian quy tắc năng lực hẳn là có thể phá hủy này một cái tai cấp huyết thú. Dù sao thời gian quy tắc năng lực thay đổi chính là thời gian là không nhìn nhục thân phòng ngự. Bất quá, một cái tai cấp huyết thú thi thể cứ như vậy phá hủy, không khỏi quá mức đáng tiếc. Một cái tai cấp huyết thú thi thể chiến lực cường hãn, Gray tại vừa rồi đã từng gặp qua. Đối với có được khống thi năng lực hắn tới nói, như vậy một cái huyết thú thi thể quả thực so cường đại ma lực vũ khí càng thêm chân quý. Cường đại ma lực vũ khí nếu không có sung túc huyết lực duy trì, liền không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Nhưng cường đại huyết thú thi thể lại khác, hắn khống chế sau lập tức có thể phát huy ra uy lực cường đại, cũng không có rất nhiều hạn chế. Như vậy một cỗ thi thể, nếu là phá hủy, thực sự quá mức đáng tiếc. Xem ra vẫn là muốn dùng u linh năng lực. Mắt nhìn nhanh đen sắc trời, Ruth tự nói, u linh năng lực là khống thi năng lực khắc tinh. Bởi vì khống thi năng lực đối tượng vẻn vẹn có được lực lượng cơ thể, cũng không có hỏa diễm cùng lôi điện loại hình lực lượng. Đối mặt u linh tập kích, căn bản không có hữu hiệu phản kích thủ đoạn. Trình độ nào đó nói, u linh năng lực là một loại 10 phần khó giải lực lượng. Tất nhiên loại lực lượng này cũng không phải không có khắc tinh. Giống lôi điện ngọn lửa loại hình lực lượng liền loại năng lực này khắc tinh. Đối mặt cái này năng lực, u linh cơ hồ không có cái gì sức chống cự. Năng lực khắc chế lẫn nhau thật đúng là thần kỳ. U linh năng lực là khống thi năng lực khắc tinh, mà lôi điện ngọn lửa loại hình năng lực lại là u linh năng lực khắc tinh. Năng lực khống chế nếu là phát huy đến cực hạn, lại có thể vượt mấy cái cảnh giới chiến có được lôi điện hoặc là ngọn lửa năng lực huyết thú. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa khắc chế, làm Gray không khỏi cảm thán tại năng lực khắc chế kỳ diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.